Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 1 của câu chuyện Phúc Thê Tụ Bảo của tác giả Giản Anh. Hãy cùng Nhím Dù lắng nghe và đoán xem là chuyện gì ở phần cuối nhé. Chúc các bạn cùng nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thư! Người tỉnh lại đi tiểu thư. Tiểu thư, làm sao người lại ngốc như vậy? Không bằng nô tỳ cũng sẽ đi theo người. Mạnh Tụng Lâm cau mày, nàng từ từ mở mắt ra thì lại nhìn thấy mình đang nằm trong một căn nhà cũ kỹ với nền gạch đất. Cau cái mũi một cái, liền ngửi thấy một mùi ẩm mốc, mà không khí này còn tràn ngập những mùi ẩm ướt, hôi mốc mà nàng rất ghét. Trước mặt là một tiểu nha đầu mặc một cái áo vải bố xanh đang nằm ở bên người nàng khóc đến chết đi sống lại. Nàng kéo dây cương, không cẩn thận ngã xuống sườn dốc, chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Nàng cho rằng mình nhất định sẽ chết, nhưng cũng may nàng phúc lớn mạng lớn cũng chưa có chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao tiểu nha đầu này lại mặc y phục thời cổ đại, tóc còn búi hai bên? Đại tiểu thư, nô tỳ sẽ đi với người. Hai tay của tiểu nha đầu này đang run run nhặt từng cái khăn đang trải dài ở trên đất lên. Ta không có chết. Mạnh Tụng Lâm vội mở miệng thì lại cảm thấy ngực và yết hầu của mình nóng như lửa đốt. Mà giọng nói... Đây không phải là giọng nói của nàng. Sao giọng nói của mình lại non nớt như vậy? Cũng bởi vì cả ngày nàng không ngừng quát đến các điện muội học tập mà giọng nói của nàng đã thay đổi đi, trở nên trầm lắng hơn. À! Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến thả tay ra rồi ngồi ngã trên đất, hai tay vỗ vỗ ngực, còn hai con mắt thì trợn thật to. Đại tiểu thư, người không có chết. Không khí trong này không đủ, Mạnh Tụng Lâm mới từ từ trả lời. Lẽ nào ngươi hy vọng ta sẽ chết? Mặc dù không biết tại sao tiểu nha đầu này lại gọi mình bằng đại tiểu thư, nhưng mà nhận thấy được mình chính là đại tiểu thư ở trong miệng nàng ấy, cũng không phải là nàng có nhiều hiểu biết, nhưng ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ, mà tiểu nha đầu này lại ở đây nói chuyện cùng với nàng, thì tất nhiên tên gọi đó chính là nàng. Đại tiểu thư, sao người lại nói thế? Tiểu nha đầu tức giận lớn tiếng nói, trong chớp mắt không chịu được, liền khóc như mưa. Mạnh Tụng Lâm hơi sững sờ, sao lại tìm diễn viên tới nơi này, nói khóc liền khóc, diễn rất đạt, không sai, nếu làm diễn viên chính có thể khóc thì đã thành công được một nửa. Nhưng mà nhìn tiểu nha đầu hình như đã bị nàng làm cho phát cáu nên mới khóc. Nàng vội khuyên nhủ. Người đừng tức giận, bởi vì người thấy ta tỉnh rồi chợt giật mình nên ta mới hỏi như vậy. Tiểu nha đầu nức nở nói. Nô tỳ giật mình là bởi vì đại phu nói người đã tắt thở, muốn nô tỳ chuẩn bị hậu sự, vì vậy lúc người vừa mở miệng nên nô tỳ mới sợ hãi. Nhưng nô tỳ không hy vọng người sẽ chết. Những lời nô tỳ nói đều là thật, nếu có nửa câu giả dối sẽ bị thiên lôi đánh và sẽ bị đánh 5 cái xuống dưới đầu. Đổi lại, lần này là Mạnh Tụng Lâm giật mình. Làm sao ngươi lại nói nghiêm trọng như thế, còn thật như thế? Nhưng mà nàng càng xem lại càng cảm thấy không đúng. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ ở đây, vậy có chỗ nào gọi là đóng kịch? Coi như là giấu cái máy chụp hình đi, như vậy cũng không đúng. Nàng là đặc kỹ thế thân, ở đâu lại có cách trò yên tĩnh như vậy, còn lộ ra ngoài? Nàng là người thay thế ư? Nàng nhìn tiểu nha đầu đau buồn như vậy, đúng lúc trong đầu tái hiện lại việc xuyên qua, sống lại trong kịch bản của quyển tiểu thuyết. Đôi môi không kiềm được mà hơi mấp máy một chút. Ta nói, rốt cuộc, nơi này là nơi nào? Và ngươi là ai? Tiểu nha đầu đó lại ngã lên trên đất thêm một lần nữa, mặt có chút khiếp sợ. Đại tiểu thư, Người không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là A Chỉ đây. Đầu Mạnh Tụng Lâm hơi run một cái. Nhà đầu này gọi là A Chỉ, nhìn nàng ấy không giống như đang nói đùa. Nàng hoảng sợ thêm một lần nữa, hỏi: nơi này là nơi nào? Nói mau, đây có phải là đang quay phim về một thành phố văn hóa cổ xưa? Ngay cả Am Liên Hoa, người cũng không nhớ sao? Giọng A Chỉ hơi run nói: chúng ta đã ở đây 2 năm rồi, người không nhớ? Mạnh Tụng Lâm cảm giác được tim mình đập liên hồi, cố áp sát cổ họng, lại hỏi tiếp: ta hỏi đây là nước nào? Không, là triều đại nào? Khuôn mặt của A Chỉ chợt ảm đạm. Là Vương Triều Đại Tuyên. Ngay cả Vương Triều Đại Tuyên, tiểu thư cũng đã quên. Nghe được 4 chữ, Vương Triều Đại Tuyên, trong chớp mắt, nhìn Mạnh Tụng Lâm giống như bị sét đánh. Mặc dù là đang nằm, nhưng nàng cảm thấy mình đang lung lay bồng bềnh ở giữa không trung, dường như đó không phải là sự thật. A Chỉ khóc lên một tiếng, rồi bò đến chỗ của đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Đến tột cùng là người bị làm sao? Vào lúc này, hai mắt của Mạnh Tụng Lâm chỉ biết nhìn chằm chằm lên nóc nhà, chỉ muốn ngất đi. Nàng uể oải nói: ta chỉ muốn biết như vậy thôi. Buổi tối, ánh sao trên trời chiếu sáng, cùng với đó là tiếng côn trùng kêu vang. Mạnh Tụng Lâm ngồi ở trên tảng đá lớn, nằm ở phía ngoài Am Liên Hoa, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời. Đã qua được 10 ngày, tinh thần đã có chút ổn định lại. Dựa vào ký ức của nguyên chủ và bí mật quan sát hết thời đại này, và nàng đã từ từ thích ứng được với thân phận hiện tại. Kiếp trước, nàng là đặc kỹ thế thân, chuyên giúp đỡ các nữ diễn viên thực hiện những động tác nguy hiểm. Ở trong trường võ thuật, nàng là chị cả, bình thường không có diễn xuất thì phụ trách huấn luyện học sinh. Trong nhà có 2 người em trai, và nàng gọi là bé Vương, thường ngày đều bị mẹ nàng nói là không có dáng vẻ của một cô gái, thường được khen là đẹp trai. Mặc dù nam sinh theo đuổi nàng nhiều hơn nữ sinh, nhưng nàng đã 26 tuổi, còn chưa có nói qua chuyện yêu đương lần nào. Nàng thầm mến mộ võ thuật của đạo diễn Cố Diêu Thành, dòng dã suốt 5 năm. Đồng thời, hắn cũng là người phụ trách võ thuật ở trong trường học, là người chính trực, còn có bạn gái xinh đẹp. Nàng liền biết cả đời mình cũng sẽ không dám tỏ tình với hắn. Cho nên qua đời bi thương như vậy, rồi nàng xuyên qua, nàng lại không thể tỏ tình với hắn. Nàng xuyên qua trên người một cô gái tên là Đỗ Phúc. Nàng là người của nước Vương Triều Đại Tuyên, là trưởng nữ của tả tướng Đỗ Tự Chân. Năm 17 tuổi đã sớm qua tuổi cập kê, lại còn tưởng mẫu thân tu đạo cầu phúc nên mới bỏ nàng ở trong Am Liên Hoa 2 năm cách xa kinh thành. Tất cả nguyên do là bởi vì nàng không đối xử tử tế với mẹ cả. Tuy nàng là trưởng nữ, nhưng phụ mẫu đã mất vì bệnh khi nàng mới 5 tuổi. Mẹ cả là Hàn Thị làm kế mẫu, coi nàng như cái đinh ở trong mắt, hận không thể trừ khử được nàng. Thừa hưởng ký ức của nguyên chủ, nàng biết Đỗ Phúc là phiên bản cô bé lọ lem thời cổ đại. Sự nghiệp của phụ thân ở Tương gia rất nặng nề nên thường bận việc triều chính. Mọi chuyện trong phủ đều do kế mẫu Hàn Thị xử lý. Chủ yếu là không làm phiền đến phụ thân là được rồi. Cũng bởi vì Hàn Thị thường ngày ở trước mặt phụ thân đối xử rất tốt với nàng, nên phụ thân không biết nàng đã trải qua cuộc sống như thế nào. Không, cho dù có biết thì phụ thân cũng không có hỏi tới, bởi vì ký ức của Đỗ Phúc nói cho nàng biết. Theo cá tính của nguyên chủ thì nàng rất kiệm lời ít nói, không đòi hỏi gì cả. Phụ thân nàng rất nhiều thê thiếp, nữ nhi cũng đông, tự nhiên cũng sẽ không chú ý đến nàng. Cho tới tại sao nguyên chủ lại chết, A Chỉ nói là do Hàn Thị tính toán để nàng ở trong Am Liên Hoa, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không nhận nàng trở về. Mà phụ thân của nguyên chủ càng không đồng ý đề nghị của Hàn Thị. Nghĩ đến cảnh suốt đời làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật, nguyên chủ cũng không muốn, nhưng bi thương lại xuất hiện cùng lúc, nên đã nghĩ ra một việc ngu ngốc, đó là treo cổ tự tử. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, giờ khắc này nàng không khỏi cảm động cuộc sống của người cổ đại, cùng với cuộc sống 26 năm kiếp trước của nàng rất là khác nhau. Nếu chỉ vì ở mãi trong am này suốt đời mà tìm đến cái chết thì nàng không đồng tình. Tuy nói Hàn Thị vứt nàng ở chỗ này, nhưng tay chân nguyên chủ không bị trói chặt, vì vậy nàng có thể rời am ni cô này để tự lo cho cuộc sống của mình. Nghĩ đến kiếp trước, tuy rằng 17 tuổi còn là tuổi vị thành niên, nhưng bởi vì cha nàng đột nhiên bị phá sản. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không chỉ vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân mình, mà còn phải chăm sóc mẹ và em trai. Tâm trạng từ một bông hoa nhà ấm, phòng ấm đến hỗn tạp cứng rắn, chuyển hóa rất khá. Sao nguyên chủ này lại có tính cách nhu nhược đến như vậy? Hay, nàng quên đây là cổ đại, là nam tôn nữ ti. Nữ tử bị ràng buộc bởi nam tòng tứ đức cùng với các thành kiến thế tục ở lễ giáo áp bức. Lời nói và việc làm không chỉ quy định nghiêm ngặt, mà ăn mặc hay mọi cử chỉ đều phải lấy lễ giáo làm nguyên tắc. Ngay cả khi xuất đầu lộ diện đều sẽ bị nghị luận. Nguyên chủ muốn dựa vào chính mình để xa nhà đi kiếm sống, đó là việc không thể làm được. Vì vậy, khi nguyên chủ biết mình không tránh thoát được vận mệnh và lại cảm thấy trên cõi đời này không có ai quan tâm mình, nàng sẽ mất hết niềm tin mà làm một việc ngu ngốc, làm cho nàng rơi xuống núi suýt nữa mất mạng, mượn thi thể xuyên qua để hoàn hồn. Không biết người nhà kiếp trước của nàng hiện tại như thế nào rồi? Chắc mẹ và em trai sẽ không thể nào tiếp nhận được việc nàng đã chết đi. Nhưng nàng là trụ cột kinh tế của gia đình, là một người con gái của gia đình. Ngàn vạn lần, hai người em trai cũng không thể vì nàng mà nghỉ học được. Bản thân nàng còn không được học đại học. Hai đứa em trai là hy vọng của nàng, cũng là hy vọng của mẹ. Cho nên nhất định phải cho hai đứa học đại học. Tuy rằng nàng chết rồi, nhưng nàng chết là ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ có tiền bảo hiểm. Nếu như người nhà nàng lãnh được số tiền đó, nàng có thể yên tâm rồi. Chỉ sợ kiếp trước nàng không có chết, nàng đang ở trong cơ thể của Đỗ Phúc nên cũng không thể lấy được một xu nào. Mà nàng cũng không làm gì được ngoài việc làm người thay thế cho Đỗ Phúc. Vậy thì thật thảm. Đại tiểu thư, muộn tới như vậy rồi sao người còn không vào trong, còn đứng ở đó làm gì? A Chỉ tìm tới ngoài phòng. Mạnh Tụng Lâm cũng chính là Đỗ Phúc. Nàng nhìn A Chỉ, cảm thấy mình thật vô lực, không biết phải nói cái gì cho đúng. Này tiểu nha đầu Hoàng Mao, hiện tại mới có mấy giờ mà kêu là muộn. Chỉ có nàng và đầy tớ nên rất nhanh đã ăn xong cơm tối. So với thời gian kiếp trước mà nói, bất quá chỉ là 5-6 giờ mà thôi. Trong phòng hơi khó chịu nên ta ra đây hóng gió một chút. Người cũng tới ngồi đi. Nàng dịch chuyển cái mông sang bên cạnh rồi vỗ vỗ tảng đá lớn, ý bảo A Chỉ đến ngồi bên cạnh nàng. A Chỉ sợ hãi đứng ở một bên. Nô tỳ đứng như vậy là tốt rồi. Làm sao nàng lại dám đứng ngang hàng với tiểu thư của mình, huống chi là tiểu thư của mình còn dịch chuyển cái mông rồi vỗ vỗ vào tảng đá. Nàng nhìn, nàng còn sừng sốt. Sau khi đại tiểu thư treo cổ tự tử rồi, tỉnh lại, nhìn người không giống như trước đây nữa. Rõ ràng là nơi nào người cũng không nói ra được, lại cảm thấy có gì đó rất khác. Nhưng rõ ràng đó chính là một người. Nói khác đi, đó là người trở nên hoạt bát hơn. Hiện tại như vậy tốt rồi, một lần đại tiểu thư từ quỷ môn quan trở về, có lẽ cũng hiểu được vận mệnh của mình, không hề có nghiến răng nghiến lợi, nói hận nữa. Cũng không có đi tìm cái chết. Đứng cũng tốt, mà ngồi cũng không bằng đứng. Đứng không bằng đi tới. Biết không thuyết phục được A Chỉ, chủ tớ có sự khác biệt. Đỗ Phúc cũng không hề nói gì. Đơn giản, nàng chỉ đứng dậy, nhìn về phía A Chỉ cười cười. Đi, chúng ta cùng nhau ra đường một chút. Cái gì? Tiểu thư, cái gì cơ? A Chỉ vừa nhảy vừa la thật to, mặt lộ vẻ không dám tin. Đỗ Phúc cũng không có ngạc nhiên. Làm sao? Có người quy định ta không thể rời khỏi am ni cô sao? A Chỉ sững sờ. Không, không có. Đỗ Phúc nở nụ cười. Vậy sao trông người giống như gặp quỷ vậy? Thật ra nàng cảm thấy rất buồn cười. Đối với lời nói của nàng, mặt A Chỉ thường lộ vẻ kinh sợ, mặt giống như bị quỷ dọa đến. Nói vậy tính cách của nàng và nguyên chủ khác nhau một trời một vực. Chuyện kia... A Chỉ lắp bắp nói. Là bởi vì chuyện kia, đại tiểu thư người chưa bao giờ rời khỏi nơi này, đừng nói là đi ra ngoài, ngay cả tiền đường người cũng không muốn đi. Người nói người nhìn thấy bộ dáng của các ni cô kia thì liền chán ghét. Rất nhanh, A Chỉ đã giải thích. Nghĩ cũng biết tính cách của nguyên chủ, ngoại trừ trốn ở trong phòng do cảm thấy xót xa cho bản thân mình, sợ cái gì cũng không đi làm. Việc làm được duy nhất chính là thắt cổ tự vẫn, không nghĩ tới là để cho nàng làm thành công. Con người luôn luôn sẽ thay đổi. Nàng nở nụ cười, nếu như không có chuyện gì xảy ra, nàng hời hợt nói. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài một chút, ta không miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi không muốn đi thì có thể ở lại trong phòng. A Chỉ vội vàng theo sau. Đại tiểu thư, người nói cái gì vậy? Đương nhiên nô tỳ sẽ đi theo người rồi. Đỗ Phúc cười cười. Người sợ ta sẽ làm loại chuyện điên rồ nào nữa sao? Nói đến A Chỉ, nàng ấy cũng thật đáng thương. Trước đây nàng là đại nha đầu, lúc ở trong phủ nàng còn có thể hô to gọi nhỏ. Nhưng khi cùng nàng đến đây đã chịu khổ rất nhiều. Hơn nữa là nàng tự nguyện đi theo hầu hạ, là một người trung thành có thể tín nhiệm. Ước gì người có thể diệt trừ được phu nhân, cái đinh trong mắt này. Nếu như đại tiểu thư làm chuyện điên rồ nữa, sẽ làm cho kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng. A Chỉ nói xong, chăm chú cắn môi dưới, nhíu mày, gương mặt rất quật cường. Nhìn A Chỉ giống như đang khóc, Đỗ Phúc nở nụ cười, nghịch ngợm đưa tay mình cầm lấy tay A Chỉ. Người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ gì nữa đâu, sẽ sống thật tốt. Có đứa ngốc mới đi tự vẫn. Tính tình của hai người chủ tớ này thật là giống nhau. Không biết tính tình A Chỉ vừa khi gặp nguyên chủ thì như thế nào. Có lẽ là gần mực thì đen. Nhìn cũng thật đáng yêu. Ở kiếp trước, sau khi công ty của cha nàng bị đóng cửa, thì những lão già trung thành với công ty này cũng đã trở mặt không quen biết, không ai chịu giúp đỡ. Nhiều như lúc đó, có người trung thành tận tâm với chủ như A Chỉ, thì cuộc sống của mẹ mình chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Người nói còn phải sống thật tốt đẹp sao? A Chỉ có chút ngơ ngác. Sống tốt đẹp. Từ nhỏ A Chỉ đã hầu hạ cho đại tiểu thư. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được câu nói này từ trong miệng của đại tiểu thư. Nhất thời nàng cảm động đến rơi nước mắt, bên miệng nở một nụ cười tươi rói. Ta chỉ tùy tiện nói như vậy, người lại vui vẻ đến như vậy sao? Đỗ Phúc cười cười kéo tay của A Chỉ. Đi, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một chút. Ở hai bên đường phố, các cửa hàng san sát nhau, tụm năm tụm ba, lần lượt đi tới quán ăn vặt. Tiếng giao hàng không dứt bên tai. Chợ thì náo nhiệt, một cảnh tượng như vậy làm người ta lưu luyến quên về. Trên mặt Đỗ Phúc khó nén được sự vui vẻ. Ở kiếp trước, nàng chỉ thích sự náo nhiệt, sợ sự cô đơn. Sau khi xuyên đến Amnico này và ở trong phòng buồn rầu khoảng 10 ngày, thì lúc này đây nàng như một con chim sẻ được thả ra. Nàng không ngừng hít sâu rồi hít sâu, hưởng thụ không khí tự do. Đại tiểu thư, chúng ta nên đi về rồi chứ? Cứ một chút A Chỉ liền hỏi một lần, có vẻ rất bất an. Trăng cũng đã treo lên cao cành cây rồi, có thể đại tiểu thư còn đang muốn đi chơi tiếp, không muốn về. Trên đường về Amnico không chỉ vắng vẻ, mà dọc đường đi lại không có người với nhà nào. Các nàng là những cô gái yếu đuối, nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao? A Chỉ, chúng ta có bà không? Đỗ Phúc không hề để ý tới vấn đề của A Chỉ, nàng hỏi ngược lại. Đối với A Chỉ, thời gian này đã là khá trễ, nhưng với nàng mà nói, náo nhiệt cũng chỉ mới bắt đầu. Nếu đến rồi thì phải đi dạo, đi đường xá xa xôi như vậy, nếu không ở lại chơi thì quá thiệt thòi. Không đi dạo hết thì cũng không thể trở về. Chỉ có vài đồng bạc vụn. A Chỉ bất đắc dĩ trả lời, xem ra đại tiểu thư như vậy chắc sẽ không trở về. Chỉ nhìn vào đôi mắt của đại tiểu thư đang sáng là biết rồi. Trước đó nàng chưa thấy khuôn mặt vui vẻ của đại tiểu thư như bây giờ. Đủ rồi. Không chỉ tinh thần của đại tiểu thư thay đổi, mà cả cái tính tham ăn của tiểu thư cũng thay đổi. Lúc trước ăn kiêng như vậy, nhưng lúc này ăn cũng thật nhiều. Thật ra là rất rất nhiều. Đỗ Phúc nháy mắt cười cười. Vậy được rồi, giờ chúng ta đi mua mấy thứ bánh ngọt thường tiên. Đối với chợ bán đồ ở thời đại này, nàng không có chút hứng thú. Ở trong mắt của nàng, đó cũng chỉ là vật để trang trí. Nàng chỉ có hứng thú với đồ ăn, bởi vì tuy ở Amnico, đồ ăn chỉ ăn đủ no, nhưng đồ ăn chay làm sao có mùi vị được. Chúng ta còn đi nữa sao? Chúng ta đã đi rất lâu rồi đấy. Người xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên Đỗ Phúc đưa một ngón tay chỉ ở giữa không trung cho A Chỉ thấy. Quả nhiên A Chỉ bị nàng di rời lực chú ý mà nhìn sang. A Chỉ không biết, chỉ chớp mắt. Đây là cái gì? Đỗ Phúc cũng chỉ lung tung nhìn sang thì phát hiện ngón tay nhỏ bé trắng nõn của mình đang chỉ vào cái mũi của một tên đại hán vạm vỡ. Tên đó cao hơn nàng hai cái đầu, hai cặp lông mày đậm thì đang nhăn lại. Nhìn mặt rất là hung ác, xem ra người này cũng không dễ chọc. Là người, nhà đầu ngốc, người không nhìn ra được sao? Nàng cười ha hả rồi từ từ thu tay về, sau đó liền kéo tay A Chỉ chạy đi. Đại tiểu thư, dừng, dừng đi, thật sự nô tỳ chạy không nổi nữa. A Chỉ cảm thấy mình như sắp chết rồi, nếu không phải chủ nhân lôi kéo nàng chạy, thì nàng đã sớm đứng thở một bên rồi. Cũng không biết thể lực của chủ nhân từ đâu mà tới. Được rồi, vậy chúng ta không chạy nữa. Đỗ Phúc liền dừng lại, hai tay nàng chống nạnh rồi thở hổn hển nói. Chỉ vào lỗ mũi người khác là phạm pháp sao? Chúng ta lại không làm sai, sao lại phải chạy? Trên lầu 2 Phúc Lâm, ở cửa sổ bên kia, có vị nam tử đang ngồi ở đó. Và đã thấy được tình huống đó. Dạ, hai vị cô nương kia thật là thú vị. Dạ Phi cười nói, có lẽ là chưa quen thuộc với cái chợ này, mới vừa nãy họ từ nơi này chạy ra, đi một vòng, rồi lại quay trở lại chỗ này. Thực sự là rất buồn cười. May mà tên đại hán kia đã đi rồi, nếu như hai người bọn họ thấy nữa, thì không phải là muốn chạy nữa hay sao? Ngu xuẩn! Vệ Như Tĩnh đeo mặt nạ, che khuất nửa gương mặt phong thần như ngọc. Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt đen như mực dừng lại trên người một nha đầu có cử chỉ bất nhã, mặc bố sa màu tím. Tuy dáng người mỏng manh như liễu, nhưng lại có một đôi mắt có thần sáng ngời. Nhìn thân thể của tiểu đại nha đầu kia, chắc sẽ còn chạy được nữa. Mạnh Bất Quần rất có hứng thú nói. Vừa vặn, hắn nhìn thấy má lúm đồng tiền của nàng, liền thích, trong lòng khẽ động. Trong lúc đó ngược lại, lại nhìn khuôn mặt nàng có mấy phần giống như... Ta cảm thấy vị cô nương đó rất giống một người. Dạ Phi nói. Trong lòng Mạnh Bất Quần bỗng nhiên động một cái, không tự chủ được, tay liền siết chặt ly rượu. Rất giống thiên kim của phủ tả tướng. Dạ Phi nói tiếp. Có lần ta hộ tống phu nhân đi qua quốc tự dâng hương và ở lại dùng cơm chay, trùng hợp gặp các nữ nhi của phủ tả tướng. Phu nhân tướng phủ dẫn ba nữ nhi đi dâng hương, thì tiểu nha đầu lỗ mãng phía dưới kia rất giống với vị tiểu thư đó. Chỉ có điều là thần thái và cử chỉ lời nói rất khác nhau. Tính tình vị tiểu thư kia rất là bạo gan. Có lần tiểu hòa thượng không cẩn thận chiếu gương vào trước mặt nàng, nàng liền tức giận đến run cả người, nói tiểu hòa thượng xem thường nàng. Phu nhân còn có thể đi quốc tự dâng hương, thật đúng là có lòng. Việc làm của phu nhân chắc sẽ được ông trời nhìn thấy. Hình như trong giọng nói của Mạnh Bất Quần còn có hơi ngờ vực, sau đó cười cười uống cạn hết ly rượu. Bọn hắn là quân của Vệ gia tam đại tướng lĩnh, cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết cùng nhau. Vệ Như Tĩnh là con trai ruột thứ tư của phủ Định Quốc Công. Mạnh Bất Quần là người đắc lực tâm phúc của phủ Định Quốc Công, là con trai của Mạnh Nhân, bằng tuổi với Vệ Như Tĩnh. Dạ Phi tiểu nhỏ hơn bọn hắn một tuổi. Lúc nhỏ là tử sĩ của phủ Định Quốc Công, về sau đi theo Vệ Như Tĩnh, ba người như tình anh em. Vệ Như Tĩnh mặc cho bọn họ nói chuyện phiếm, hắn không có trả lời, chỉ nhổ sắc vỏ hạt dưa xuống, nhàn nhạt uống rượu. Hai đôi mắt híp lại, nhìn thấy bên góc đường có một đứa bé ăn xin bẩn thỉu đang rụt rè sợ hãi đi đến trước quầy bán gà quay, rồi đứng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm những con gà quay bóng loáng mê người ở trên quầy hàng. Tiểu ăn xin, người nhìn cái gì vậy? Cút ngay cho ta! Ta không muốn thấy người gây cản trở việc buôn bán của ta. Tên bán hàng đó căm ghét xua tay, đuổi người. Thấy có người đến gần, liền đổi thành một khuôn mặt tươi cười, đi tới bên một nam nhân mập mạp, ân cần hỏi thăm. Lưu đại gia, ngài tới rồi. Hôm nay ngài muốn lấy mấy con? Tất cả đều là gà mới nướng. Đứa bé ăn xin vẫn nhìn thèm nhỏ nước bọt, không chỉ không đi ra ngoài, trái lại còn tiến lên thêm một bước. Hai đôi mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm những con gà quay mê người ở trên quầy hàng. Tiểu ăn xin, ta kêu người đi, người không nghe thấy sao? Tên bán hàng đó nhìn đứa bé ăn xin càng ngày càng đáng ghét hơn, hùng hăng quát to một tiếng. Mấy đứa trẻ đang vui đùa cũng đuổi theo mà đến. Thoáng đụng phải một đứa bé ăn xin. Đứa bé ăn xin đó làm rớt cái mũ ở trên đầu xuống, trong nháy mắt để lộ ra một bộ tóc dài như thác nước, khiến cho đôi mắt của tên đại gia mập mạp kia sáng lên. Là tiểu cô nương đó. Lưu đại gia nhìn đứa bé ăn xin không chớp mắt, tuy cả người bẩn thỉu nhưng không che giấu được làn da mỏng trắng sáng, làm cho lòng của hắn ngứa ngáy. Hắn ra hiệu với tên bán hàng, bán cho hắn một cái đùi gà nướng, sau đó cười hì hì, rồi cầm đùi gà bọc lá sen lại đi đến trước mặt đứa bé ăn xin. Sao, có muốn ăn hay không? Muốn. Đứa bé gật đầu, xong rồi nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Đã mấy ngày nay không ăn nên cái bụng đã đói vang lên những tiếng ủng ục. Người cùng ta về nhà, cố gắng hầu hạ ta thì đùi gà này sẽ là của ngươi. Lưu đại gia cười tét cả miệng, duỗi ra một cái sờ mặt đứa bé đó, ánh mắt tràn đầy hèn mọn nói. Không chỉ có đùi gà nướng, nếu ngươi làm cho ta thoải mái, tự nhiên sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Đứa bé ăn xin đó xem chừng khoảng 12-13 tuổi. Đứa bé không ngốc, tự nhiên sẽ nghe ra đối phương có dắp tâm khác. Mặt của đứa bé đó biến sắc, từ từ lui về phía sau. Không được, ta sẽ không ăn đùi gà nướng. Người còn chạy. Lưu đại gia kéo đứa bé về. Con vịt đã đến miệng, làm sao để cho nó bay được? Thả ta ra, ta nói ta không ăn đùi gà nướng rồi. Đứa bé ăn xin tức giận nói. Lưu đại gia vẫn cứ kéo đứa bé không tha. Hắn vô lại nói rằng, không ăn đùi gà nướng thì hãy đi cùng đại gia đi. Đại gia nhìn chúng ngươi, đó chính là phúc phận của ngươi. Cũng không nên rượu mời không uống, mà thích uống rượu phạt. Lưu đại gia là anh em vợ với huyện Thái Gia. Bình thường dựa vào danh tiếng của huyện Thái Gia mà tác oai tác quái. Tự nhiên sẽ không có ai dám xen vào chuyện của hắn. Đặc biệt là vì một tên ăn xin, chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy nên cũng không ai làm. Đỗ Phúc thấy chuyện bất bình của người khác. Kiếp trước, nàng không yêu việc những người hung dữ bắt nạt người lương thiện. Lúc này tự nhiên cũng sẽ coi thường hành vi cướp đoạt dân nữ trắng trợn, vô pháp vô thiên này. Buông nàng ra! Nàng dùng mánh khóe đá Lưu đại nhân bay ra. Lưu đại gia bị đau, không thể không buông tay. Là một người thế thân đặc biệt, đòi hỏi cần phải thật sự có tài. Trình độ võ thuật của nàng đều đã chắc, vững vàng, không cần phải khoa tay múa chân. Tuy rằng đá người không chết, nhưng vẫn có năng lực làm cho xương người đó vỡ vụn. Người ở đâu ra? Người biết bổn đại gia đây là ai không? Lại dám làm hỏng chuyện tốt của bổn đại gia? Mặt tên Lưu mỗ đó đỏ lên, bị một cước của cô nương đá bay ra. Mặt hắn tối sầm lại, tức giận từ từ bỏ lên. Ta từ đâu tới? Có nói người cũng không biết, vì vậy không cần phải nói. Còn ngươi là ai? Ta sợ nghe xong sẽ ô nhiễm lỗ tai của ta, cho nên ta cũng không muốn nghe. Hai tay Đỗ Phúc chống nạnh. Có một điều, ngươi cần phải làm rõ ràng.